Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 482, thứ 482 chương Mê Tâm Cổ, vĩnh viễn chỉ yêu nàng một người, ta đương nhiên sẽ giúp ngươi, chiếm được hồng y nữ tử khẳng định. Thanh Doanh dường như này mới thở phào nhẹ nhõm bàn, cảm kích đạo, Sắc Phi tỷ tỷ. Người thật tốt, trong mắt Sắc Phi bộc lộ ra mấy phần càng phát ra dịu dàng động nhân tiểu ý. Ta cũng chỉ là dễ như trở bàn tay mà thôi. Ta với ngươi vừa gặp đã thân, cho nên hy vọng ngươi có thể vui vẻ, Thanh Doanh trọng trọng gật đầu. Cảm ơn Sắc Phi tỷ tỷ, Thanh Doanh yên tâm vào sơn động trong. Sắc Phi thiên tử đứng ở sơn động sau, nhìn Thanh Doanh bóng lưng. Màu đỏ mạng che mặt dưới cánh môi chậm rãi câu khởi một đạo trào phúng độ cung. Như vậy người phàm, lợi dụng thật đúng là một điểm cảm giác thành tựu cũng không có. Mạc Vân Sơ có như vậy đồ đệ, coi như là của nàng bi ai. Nhưng mà Sắc Phi thiên tử tịnh không nhìn tới, nhìn thấy vào sơn động hậu, trong mắt Thanh Doanh sợ hòa lo lắng trong nháy mắt rút đi. Biến thành ngoài ra một bộ dáng. Có lẽ trước đây đơn thuần nàng, sợ rằng thực sự sẽ bị hồng y nữ tử mê hoặc. Đán cùng ở sư phụ bên mình lâu như vậy, Thanh Doanh đã biết nhân lại một chút cũng không ít, tự nhiên có thể nhìn ra Sắc Phi là cái người có thực lực. Thậm chí thực lực còn sâu không lường được, người như vậy, như thế nào hội vô duyên vô cớ tiếp cận nàng, thậm chí còn giúp nàng, kiên quyết là có mục đích gì. Thanh Doanh biết thực lực của chính mình bất là đối phương. Nếu như phản kháng, không nghe tòng mệnh lệnh, sợ rằng còn có thể bị giết người diệt khẩu, nàng đơn giản liền giả ngu rốt cuộc, làm bộ chính mình không biết bị đối phương lợi dụng bộ dáng. Buồn cười chính là, Sắc Phi còn cho là mình thành công lợi dụng nàng, đãn mặt khác, nàng làm sao cũng không ở bị nàng lợi dụng. Thanh Doanh thần sắc hơi lạnh mở mật thất. Trong mật thất lại không có một ai. Dung tỷ tỷ, Ninh Tuyết Dung thế nào không thấy? Dung tỷ tỷ, Thanh Doanh bước đi tiến mật thất trong. Này mật thất không lớn, tia sáng cũng không là rất lượng. Đãn đang tu luyện giả trong mắt, liếc mắt một cái nhìn lại mật thất tất cả. Như trước rõ ràng nhìn ở trong mắt, nguyên bản khóa Ninh Tuyết Dung huyền thiết liên thượng lại không có một ai. Thanh Doanh trong lòng vô pháp bình tĩnh. Nàng vội vàng vàng đi qua nhặt lên tán rơi trên mặt đất huyền thiết. Khuôn mặt nhỏ nhắn cái này là thật trắng. Ninh Tuyết Dung sao có thể không thấy. Hai chân của nàng vô pháp động đậy. Không thể nào là chính nàng chạy. Chẳng lẽ là được người cứu đi. Thế nhưng, sẽ là ai cứu đi nàng? Không có khả năng, ta vẫn canh giữ ở ngoài động. Ở đây không có bất kỳ người nào ra vào quá, sau đó vào Sắc Phi cũng kinh giác quái dị. Một phàm nhân muốn theo trước mặt nàng đào tẩu, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Lẽ nào Dung tỷ tỷ liền như thế biến mất không thành? Thanh Doanh lúc này mới cảm thấy chân chính sợ. Nàng lo lắng Ninh Tuyết Dung là được người cứu. Lo lắng hơn cứu Ninh Tuyết Dung nhân là Vân Sơ. Sắc Phi đạo, nàng đôi chân đã phế. Tuyệt đối không thể chính mình chạy trốn. Nửa canh giờ trước, nàng còn đang mật thất này chung. Sợ rằng người cứu nàng mới vừa đi không xa. Thanh Doanh, người đừng vội, chúng ta phân công nhau tìm một chút. Thanh Doanh cắn môi dưới. Gật gật đầu, không nói hai lời, lập tức khởi hành tìm mơ siêu hai người cũng không có phát hiện. Một viên như bụi bặm bàn đại tiểu hạt cát, theo ở phía sau bọn họ. Lặng yên ly khai mật thất, các nàng đều cho rằng đôi chân không thể hành tẩu Ninh Tuyết Dung kiên quyết không có khả năng. Chính mình ly khai mật thất, lại không biết Ninh Tuyết Dung có một đặc thù không gian. Nàng có thể giấu nhập không gian trong, tương đặc thù không gian biến thành đủ loại, lại khống chế không gian phi hành, bất quá khống chế đặc thù không gian phi hành phi thường tiêu hao hồn lực. Ninh Tuyết Dung bay một trận sau. Liền cảm thấy có chút chi nhịn không được, mắt thấy sắp vào thành, nàng cắn răng chống đỡ, Thanh Doanh và Sắc Phi cũng một đường đoạt về Nam Thành trong. Các nàng rất rõ ràng, nếu như là Vân Sơ cứu Ninh Tuyết Dung, chỉ cần Thanh Doanh vừa xuất hiện, sợ rằng Thanh Doanh liền trốn không thoát, nhưng nếu như không phải Vân Sơ cứu Ninh Tuyết Dung một khi thoát khốn, tất nhiên hội đi trước tìm Vân Sơ. Các nàng phải tiên hạ thủ vi cường. Sắc Vi nói với Thanh Doanh, ta ở lại Mộc Tu Môn phụ cận đề phòng Ninh Tuyết Dung. Ngươi về trước đến sư phụ ngươi bên mình. Ấn ta nói đi là mơ siêu, Thanh Doanh khuôn mặt nhỏ nhắn có chút do dự. Sắc Vi tỉ tỉ, này thực sự có thể chứ? Sắc Vi cấp tốc tương trong mắt lạnh ý rút đi, hai mắt nhu hòa xuống. Yên tâm đi Thanh Doanh, ta đáp ứng ngươi sự tình nhất định sẽ giúp ngươi làm được. Ta chợt nhớ tới, ta sư tôn từng đã cho ta nhất kiện bảo bối. Gọi mê tâm cổ, loại này cổ trùng chỉ cần đặt ở ngươi người trong lòng ngực. Từ đó về sau hắn liền hội chỉ đối ngươi một người thật tình chân ý. Vĩnh viễn chỉ yêu ngươi một người. Đáng tiếc ta không có gặp phải người như vậy. Lần này sau khi chuyện thành công, ta liền tương mê tâm cổ tống với ngươi thế nào? Mê tâm cổ, vĩnh viễn chỉ yêu nàng một người. Thanh Doanh tâm động. Nếu như Khúc Tông Chủ có thể vĩnh viễn chỉ yêu nàng một người lời. Này nhất định sẽ là trên thế giới tối chuyện hạnh phúc đi. Thanh Doanh hơi tái nhợt thần sắc thượng. Đã hạ quyết tâm, hảo, Thanh Doanh trước tạ ơn Sắc Vi tỉ tỉ, mau đi đi. Ta sẽ giúp ngươi nhìn chằm chằm Ninh Tuyết Dung, Sắc Vi dịu dàng cười. Nhìn theo Thanh Doanh sau khi rời đi, Sắc Vi nụ cười trên mặt mới dần dần tan biến. Nàng đương nhiên sẽ không để cho Ninh Tuyết Dung về phá hoại lần này kế hoạch. Giao Trì Trang trên dưới nhân đều biết, nàng đường đường thủy thổ song hệ. Giao Trì trong trang tối có thiên phú nhân, cư nhiên bị người Vân Tiêu Thần Điện quân Hàn Nguyên cự hôn. Hay là bởi vì một phàm nhân, lần này, không đúng chính giết Mạc Vân Sơ, nan giải nàng mối hận trong lòng. Nàng lập tức triển khai thần thức. Tỉ mỉ kiểm tra mỗi một cái theo Mộc Tu Môn phụ cận trải qua nhân. Chỉ cần vừa phát hiện Ninh Tuyết Dung, lập tức chém giết. Ninh Tuyết Dung sau khi vào thành, khống chế đặc tục không gian bay thời gian dài như vậy. Hồn lực đã hao hết, nàng vô pháp lại khống chế không gian phi hành, chỉ có thể bị ép dừng lại. Nàng biết mình không có thời gian lại đợi khôi phục hồn lực. Thanh Doanh các nàng nếu như vừa phát hiện nàng không thấy. Vì sợ bị Vân Sơ phát hiện, nhất định sẽ có cái gì hành động, nàng phải lập tức trở lại thông chi Vân Sơ. Thanh Doanh là Vân Sơ đồ đệ duy nhất, nàng như thế tin đồ đệ của mình. Nàng thật lo lắng Vân Sơ hội cũng giống như mình, gặp Thanh Doanh độc thủ. Ninh Tuyết Dung chỉ có thể tìm nhất chỗ vắng người, theo trong không gian ra. Nàng muốn đứng lên, đôi chân lại không có bất luận cái gì chi giác, đi không được. Hồn lực lại hao hết, phi bất động, làm sao bây giờ, Ninh Tuyết Dung cắn răng, bò, trên người nàng vốn là tất cả đều là vết máu, trên mặt đất lại tạng, bất quá mới bò sát một hồi, màu trắng váy cơ hồ biến thành màu đen, nhếch nhác bất kham, trên mặt vết máu hòa bụi bặm xen lẫn trong cùng nhau, làm cho nàng nguyên bản lành lạnh xinh đẹp dung nhan hoàn toàn bị che ở. Cuối cùng từ không người hẻm nhỏ bò ra, náo nhiệt trên đường cái, ai cũng sẽ không đi chú ý một điểm so với ăn xin còn muốn tạng loạn trên mặt đất leo lên bóng dáng. Mấy vị hoa phục thiếu niên thiếu nữ đánh nhau ầm ĩ theo trước mặt Ninh Tuyết Dung đi qua. Không cẩn thận dẫm tới lưng của nàng thượng, suýt nữa bị trộn nhất sao, thiếu nữ tức giận, đá liên tục nàng vài chân, Ninh Tuyết Dung càng là thương càng thêm thương. Ở đâu ra thối ăn xin, cổn xa một chút, đừng ở chỗ này cản đường. Ninh Tuyết Dung đột nhiên nắm khởi nắm tay, hơi dương mắt, ánh mắt lạnh lùng quét về phía nàng. Toàn thân dơ bẩn che giấu ở dung mạo của nàng, lại không thể che giấu ở cặp kia lạnh lùng nghiêm nghị hai mắt. Thiếu nữ như thế ánh mắt bị hoảng sợ, ngươi dám như vậy nhìn ta, quên đi Tiểu Thanh. Chớ cùng một ăn xin tính toán, thiếu nữ bên cạnh mấy người vội vã khuyên nàng. Thiếu nữ lòng tràn đầy không phục, đãn cùng một ăn xin tính toán có thất thân phận của nàng. Cuối cùng vẫn là bị khuyên đi, nếu như không phải hồn lực hao hết. Ninh Tuyết Dung hít sâu một hơi, chỉ có thể tiếp tục hướng tiền bò. Hết chương.